500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đáng thương phụ thân. Chu Du đang ở chơi game, liền nhận được Lý Lôi điện thoại. Lý Lôi, chuyện gì? Lý Lôi nói rằng, không phải chuyện khẩn cấp, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Chu Du vừa gọi điện thoại, vừa một tay khống chế chuột chơi game. Ở trong máy vi tính chơi game, Chu Du vừa tán gẫu vừa chơi game. Lý Lôi nghe được lại là ở chơi game, liền bất đắc dĩ nói, ngươi cả ngày đều ở chơi game, không cảm thấy buồn bực sao? Chu Du cười nói, đương nhiên sẽ không rồi. Tuy rằng có thời điểm sẽ cảm thấy cũng không được, thế nhưng rất nhanh sẽ lại nhặt lên đến rồi. Chơi game ta cảm thấy không tính là chuyện nhàm chán, đặc biệt là chính mình nghĩ chơi game thời điểm rất tốt đẹp. Lý Lôi nhìn thấy Chu Du nói như vậy, liền nói, vừa nãy đồng sự mời ta đi quán ba uống rượu, ta cũng biết nơi đó là nơi nào, trước từng nghe nói, chỉ là nghĩ đến nơi này chị ăn rất tốt, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Ta nhìn mấy vị kia nữ sĩ đều yêu thích đi, cảm thấy nếu các nàng đều yêu thích đi, ngươi có phải là cũng qua xem một chút, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Rất nhiều người đều muốn nhận thức ngươi. Không đi, Chu Du từ chối rất quả đoán. Chính ngươi đi thôi, ta liền không đi rồi. Lý Lôi đối Chu Du trả lời một điểm đều không ngoài ý muốn. Nguyên bản chỉ là ôm chờ mong, nhìn một chút Chu Du có phải là hơi tiến bộ. Vậy thì thôi, ta cũng không đi, có chút thời gian ta càng muốn yên tĩnh ngủ một giấc. Chu Du cấp tốc nói rằng, ngươi làm sao không đi à? Người khác đều muốn ngươi qua. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi đi quán ba lời nói, đến thời điểm nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nói không chắc có ăn mặc gợi cảm quần slip nữ nhân dùng bộ mông sượt ngươi đây. Lý Lôi tức khắc liền cảm thấy chán ghét rồi. Bị Chu Du kia tràn đầy ước ao cao hứng lời nói còn có nội dung cho chán ghét đến. Hắn chỉ là muốn mang Chu Du đi ra ngoài va chạm xã hội. Ban đầu không nghĩ quá nhiều, hiện tại rất nhanh sẽ bị Chu Du ngược khuyên lùi. Chuyện này thì thôi, ta cảm thấy chơi game cũng rất tốt. Lý Lôi rất nhanh cúp điện thoại, hắn còn muốn đi từ chối những người kia mời. Chu Du cùng Lý Lôi cúp điện thoại sau, tâm lý liền ngứa, hắn có chút không hạ được trò chơi rồi. Từ nhỏ lớn như vậy, Chu Du vẫn không có tiến vào quán bar, càng chưa từng đi KTV cùng hộp đêm loại hình sàn đêm. Tuy rằng đi qua tập thể hình hội sở cùng rửa chân hội sở, nhưng liền là nhìn người khác chạy cái bước, hoặc là tẩy cái chân loại hình, Chu Du cảm giác mình sinh hoạt cái này nơi phồn hoa, đều cùng hắn không có quan hệ. Cái thời đại này quá phát đạt rồi, sở dĩ thường thường có thể hiểu đến không thuộc về mình giai cấp giải trí cùng xa hoa hưởng thụ. Chu Du nghĩ thầm, ta hiện tại có tiền như vậy, đi quán bar vui đùa một chút hẳn là có thể chứ. Chu Du lại nghĩ đến, ta trước đây đi ngang qua rìa đường KTV hội sở lúc, ven đường ngừng đều là hào xe, nghe người ta nói chỉ cần ở trong xe lưu một cái điện thoại, thêm WeChat nữ nhân liền thiếu không được. Ta nếu là mua chiếc hào xe đứng ở cửa quán rượu, có phải là liền có rất nhiều chơi mở nữ nhân thêm ta WeChat rồi. Chu Du nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh mình liền có một cái chơi đến mở nữ nhân. Không đúng, là hai cái. Không đúng, là ba cái. Không đúng, là bốn cái. Năm cái. Sáu cái. Bảy cái. Thật nhiều cái. Chu Du đầu tiên nghĩ đến chính là Bạch Khánh Tuyết. Sau đó lại nghĩ đến Hắc Văn Lệ, Agnia, Lisa đám người. Sau lại nghĩ đến những kia nữ ấp chủ, cùng với gặp phải rất nhiều người. Chu Du đột nhiên phát hiện mình không biết lúc nào trải qua loại kia rất đặc biệt sinh hoạt. Thật giống là từ tiếp xúc được 500 cái Quách Tĩnh sau, liền trải qua không phải người sinh hoạt. Nếu như nói gặp phải Quách Tĩnh trước trải qua là người bình thường sinh hoạt lời nói, như vậy gần nhất khoảng thời gian này, thật giống trải qua xác thực không phải người sinh hoạt rồi. Chu Du lãnh tĩnh suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ cảm giác mình rất không tốt, không chỉ có là cùng một cái gặp phải khó khăn nữ nhân phát sinh ám muội sự tình, Hơn nữa chính mình biểu hiện rất không tốt. Cụ thể nơi nào không được, Chu Du không nói ra được. Nhưng liền là cảm thấy rất băn khoăn. Càng là nghĩ đến Bạch Khánh Tuyết còn có Hắc Văn Lệ đối với hắn thân thiết cùng chủ động. Chu Du liền càng là cảm thấy hổ thẹn. Có một loại không nói ra được tâm tình. Suy nghĩ một chút, Chu Du vẫn là lấy điện thoại di động ra phát tin tức. Chu Du, chuyện tối hôm nay quên đi. Ta lâm thời có chuyện. Ngươi có thời gian vẫn là cùng mẫu thân đồng thời nhiều tiếp một thoáng phụ thân đi. Ta cảm thấy nam nhân đều rất không dễ dàng. Chu Du ngày hôm nay không muốn cùng Bạch Khánh Tuyết còn có Hắc Văn Lệ gặp mặt. Thậm chí là sau đó cũng không nghĩ. 5 triệu tốn ra rồi. Hiện tại chính là hối hận. Rất hối hận. Không chỉ có là tiền quan hệ. Chu Du cảm giác mình thật giống là gặp phải không cắt đuôi được phiền phức. Đã nói rất nhiều lần phân rõ giới hạn. Tiền cũng không muốn rồi. Nhưng đối phương hai nữ nhân kia một điểm tránh hiềm nghi ý tứ đều không có. Chu Du thở dài, đột nhiên có chút lý giải những kia nghĩ ly hôn cách không được đáng thương nam nhân rồi. Chu Du buồn phiền, suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết trước mặt vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, đã nghĩ đến một biện pháp hay. Chu Du cấp tốc cầm điện thoại di động lên cho California Hoàng Đào phát cái tin tức. Chu Du, hiện tại bận bịu sao? Đợi mấy phút, cũng không có đợi được hồi âm. Chu Du vừa vặn suy tư đối phương có phải là đang bận thời điểm. Liền nhìn một chút thời gian. Thật giống phía ta bên này cùng hắn bên kia thời gian không nhất trí. Hiện ở bên kia khả năng là đang ngủ đi. Chấm ngoặc kép, Chu Du cũng không phải rất gấp. Liền không có quấy giày. Biện pháp của hắn rất đơn giản. Chính là đi ra ngoài trốn một trận. Hiện tại còn không phải đặc biệt nóng. Nguyên bản là dự định đợi được quá trận lại đi tìm California Hoàng Đào chơi. Thế nhưng cảm giác nơi này cũng không có chuyện gì. Sớm một chút đi cũng rất tốt đẹp. Lần này đi ra ngoài đương nhiên không thể mang Bạch Khánh Tuyết rồi. Chu Du cảm thấy mang lên ba thần tướng là có thể. Không cần thiết chính mình đi nơi nào đều đi theo một đám người. Chính mình lại không phải đại nhân vật gì. Chu Du vẫn không có thích ứng phù hợp thân phận mình tâm thái. Chính xác tới nói, là hắn tự mình nhận thức, cùng người khác đối cái nhìn của hắn không giống nhau. Không có phù hợp tự thân giai cấp tâm thái. Bình thường giai cấp cái từ này, đại diện cho rất nhiều chuyện. Không có đối ứng năng lực cùng tâm thái người, liền vô pháp ở cái giai tầng này bên trong đợi quá lâu. Tỉ như người nhà họ Tô vị trí giai cấp. Không có hậu trường cùng tư bản chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ bị xa lánh, thậm chí là ăn đi, tiêu diệt, đây là cao cấp vòng tròn, mà Bạch gia vị trí trung tầng trong vòng, không có tìm được lối thoát, như vậy liền không có đường ra, hoặc là nằm ngửa không làm nhân sự, hoặc là nỗ lực mò tiền, không làm nhân sự, bởi vì giám sát cùng pháp luật truyền thông quan hệ, người sau giảm rất nhiều. Hiện tại mọi người ăn chính là người cơm, làm cũng là nhân sự. Chu Du chính là một cái khác loại. Hắn cũng là không làm nhân sự, nhưng lại không nghĩ không làm nhân sự. Nhìn đồng hồ, bây giờ cách phụ thân tiết còn có hơn một tháng thời gian. Bất quá Chu Du vẫn cảm thấy phụ thân của Bạch Khánh Tuyết không dễ dàng. Cảm giác mình có chút có lỗi với người ta. Ai, là các nàng chủ động a? Chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác mình không đúng, nhưng là vừa cảm giác mình có chút oan uổng, lại như là đi cửa hàng massage chân gội đầu, kết quả bị người ta kỹ sư phụ thân nắm lấy một dạng. Chuyện như vậy Chu Du đương nhiên chưa bao giờ gặp, chính là cảm thấy cảm động lây. Một mặt khác, Bạch Khánh Tuyết đối Chu Du nhảy phiếu sự tình một điểm đều không ngoài ý muốn. Cứ việc nàng đúng là mua đồ xong chuẩn bị đêm nay càng săn sóc một ít. Nếu Chu Du nhảy phiếu rồi, kia Bạch Khánh Tuyết cũng có thời gian đi cùng người nhà họ Tô giao thiệp rồi. Đã trang phục quyến rũ, đồng thời cũng chờ mong đêm nay phát sinh chút gì. Hắc Văn Lệ nhìn thấy Chu Du hồi phục. Tiểu Tuyết, Chu Tổng có phải là biết phụ thân ngươi sự tình rồi? Hắc Văn Lệ đột nhiên có chút bận tâm rồi. Bạch Khánh Tuyết tỉnh táo nói, hiện tại ba sự tình đã trở thành đánh cờ điểm. Bất luận là Tô gia vẫn là người khác, một phương diện đều không giải quyết được. Cái này chỉ có Chu Du hoặc là chúng ta lẫn nhau đạt thành nhận thức chung mới có thể tiếp tục bước. Kế tiếp, hắn hẳn là còn không biết chuyện của nơi này. Ngươi đi gặp một hồi ba, để hắn lãnh tĩnh chờ. Không nên tùy tiện đáp ứng cái gì. Coi như là đáp ứng rồi cũng có thể đổi ý. Hiện đang chủ động quyền ở chúng ta cùng Chu Du trong tay. Hắc Văn Lệ thở phào nhẹ nhõm. Nàng càng ngày càng ý thức được quyền lợi tư vị. Cũng rõ ràng có mạnh mẽ quyền lợi Chu Du là tồn tại thế nào. Loại người này muốn nữ nhân. Căn bản cũng không cần dùng cương. Một đống người phụ nữ đều sẽ chủ động quỳ liếm. Bất quá khả năng là quá đơn giản liền vô vị rồi. Hắc Văn Lệ cũng lý giải Chu Du cách làm. Tuy rằng Chu Du chính mình cũng không biết chính mình có ý kiến gì. Nhưng nhìn lên thật nhiều người đều biết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.